Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 172, chôn mình, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm huynh, khó trách ngươi có tài thần danh xưng. Cái này kiếm tiền tốc độ thật là khiến người ta hâm mộ. Tống Diệu Thanh âm theo công cộng tần số truyền tin bên trong truyền đến. Ngữ khí bên trong có loại ê ẩm cảm giác. Đúng vậy a, ta trước đó liền nghĩ qua. Muốn mua lại cái kia thanh khai thiên phù. Đáng tiếc không có tiền. Tần Văn Bác cũng đầy là hâm mộ nói ra. Đương nhiên hắn cũng không phải thật không có tiền mua. Chỉ bất quá đối bọn hắn tới nói. Như thế vũ khí, tính so sánh giá cả cũng không cao. Còn không bằng nhiều mua sắm một bộ cơ giáp. Hoặc là đem cơ giáp tiến hành toàn diện tính cải tiến. Dù sao cường đại vũ khí, cũng không nhất định có thể tạo thành cách xù thương tổn. Cái này rất lớn trình độ là nhìn cá nhân năng lực phát huy. Nếu như Lâm Tinh Hải không phải nắm giữ loại này cực hạn tốc độ, lựa chọn của hắn có lẽ cũng không phải là lôi thần thương, mà chính là đơn độc định chế một thanh càng đại uy lực điện từ quỹ đạo pháo. Ha ha, hai vị nói đùa. Vì gom góp những vật này, chúng ta đoàn lính đánh thuê hiện tại thế nhưng là mắc nợ từng đống a, Lâm Tinh Hải nói ra. Đương nhiên lớn nhất hai vị chủ nợ, một cái là hắn, một cái là Phương Thiên Hòa. Bởi vì thời gian cấp bách, mấy người cũng chỉ là tùy tiện giật hai câu, liền để cho thủ hạ lính đánh thuê, nhanh chóng đem trang bị mặc tốt, đem vũ khí vận chuyển lên xe. Chuẩn bị xuất phát, đáng nhắc tới chính là, nhiệm vụ lần này, quân đội cũng cho bọn hắn cung cấp trang bị, đàn binh đạn đạo, ong mật bom, điện tương lựu đạn những thứ này đều có, mà lại số lượng còn có chút có thể nhìn, khác không đề cập tới. Đàn binh đạn đạo một cái đoàn lính đánh thuê thì có 5 viên. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải bọn người nhìn đến về sau, có không phải mừng rỡ. Mà chính là trầm trọng, bởi vì cái này không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy bọn họ. Đem phải đối mặt chính là Morgan tập đoàn vũ trang lực lượng. Đối phương cũng khẳng định có dạng này đại sát khí. Cứ như vậy, ba đại dòng binh đoàn tại có chút ngưng trọng không khí bên trong xuất phát. Từng chiếc xe bọc thép khởi động, sau đó lái hướng thang máy giếng. Ba đại dòng binh đoàn đều tương đương ăn ý, đem nhiều chức năng sớp lưu lại. Bởi vì dựa theo kế hoạch, bọn họ là phải xuyên qua toàn bộ Thường Bình thành phố. Dưới loại tình huống này, nhiều chức năng sớp phòng ngự lực, căn bản là không cách nào tiếp tục chống đỡ. Đặc biệt là những cái kia cao cấp zombie công kích, chỉ sợ nhiều mấy cái nữa, liền có thể để một chiếc nhiều chức năng sớp trực tiếp báo hỏng. Bất quá dù là không có mang nhiều chức năng sớp, ba cái đoàn lính đánh thuê xe bọc thép, cùng nhau cũng cao đến 16 chiếc, tương đương hùng vĩ, đội xe lấy chuyên dụng thang máy, đi tới mặt đất, mà lúc này, Lâm Tinh Hải nội bộ truyền tin vang lên, truyền ra Phương Thiên Hòa thanh âm, A Tinh, hành động lần này ngươi đến toàn quyền chỉ huy đi, dọc theo con đường này. Phương Thiên Hòa cũng phát hiện, mặc kệ là Tống Diệu vẫn là Tần Văn Bác, bọn họ đối với Liệt Thiên Dòng binh đoàn bản thân, cũng không có bao nhiêu chú ý, để ý chỉ là Lâm Tinh Hải mà thôi. Nếu như hắn còn cầm lấy chỉ huy quyền, như vậy tại thời điểm chiến đấu, đề nghị rất có thể trực tiếp bị hai người này coi nhẹ. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đem chỉ huy quyền giao cho Lâm Tinh Hải. Mà lại Lâm Tinh Hải đến Liệt Thiên Dòng binh đoàn cũng có nửa tháng. Làm nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị. Tại đoàn lính đánh thuê bên trong danh vọng sớm đã siêu việt hắn. Tốt, vậy hôm nay ta thì đảm nhiệm Lâm thời chỉ huy. Đến loại thời điểm này, Lâm Tinh Hải cũng sẽ không khiêm nhượng cái gì. Trực tiếp đem chỉ huy quyền cầm tới. Ba đại dòng binh đoàn rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn về sau. Liền bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, dù là lại rách nát không chịu nổi trên đường cái, Bọn họ cũng chạy ra mỗi giờ 120 cây số tốc độ. Tại dạng này thiết giáp dòng nước lũ trước mặt, bất luận cái gì dám cản ở phía trước zombie, đều là tự tìm đường chết. Vận khí tốt có lẽ đứt tay đứt chân, nhưng càng nhiều thì là trực tiếp bị nghiền chết. Đương nhiên, bị đâm chết đồng dạng đều là phổ thông zombie. Trí tuệ rõ ràng cao một chút trung cấp zombie cùng cao cấp zombie. Lại nhìn thấy khổng lồ như vậy đội xe lốp, càng nhiều hơn chính là do dự không tiến, thậm chí sẽ quay người chạy trốn. Vẫn chưa tới một giờ, đội xe cũng đã tiếp cận Thường Bình thành phố. Mà lúc này, một mực ở vào trạng thái yên lặng tần số truyền tin. Truyền ra Lâm Tinh Hải thanh âm. Ta đề nghị khi tiến vào Thường Bình thành phố trước đó, cần phải nghĩ biện pháp. Biết rõ ràng có hay không bị Morgan tập đoàn người theo dõi. Lâm huynh, người có biện pháp tốt. Tần Văn Bác dẫn hỏi trước. Không tính là biện pháp tốt. Tính toán của ta là, chờ sau đó tại con đường chính mấy cái chỗ mấu chốt, chôn xuống mấy cái mìn thử một chút. Lâm Tinh Hải nói ra. Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người nghe. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó không hẹn mà cùng vỗ tay tán thưởng. Phương pháp kia khả thi hoàn toàn chính xác rất cao. Bọn họ chỉ phải làm cho tốt ngụy trang. Người phía sau lại nóng lòng truy kích. Không cẩn thận dẫm vào tới là rất có thể. Mà lại càng quan trọng hơn là, làm như vậy bọn họ cũng không có tổn thất. Mặc kệ có phát hiện hay không địch nhân, đều không ăn thua thiệt. Đương nhiên, nếu như là bình thường, bọn họ là tuyệt đối không dám làm như vậy. Bởi vì bên ngoài cũng có còn lại đoàn lính đánh thuê tồn tại. Nói như vậy, tại hố còn lại đoàn lính đánh thuê đồng thời, cũng vô pháp xác định phía sau là có phải có người theo dõi. Nhưng hôm nay, tất cả đoàn lính đánh thuê đều cấm đoán làm nhiệm vụ. Chỉ cần có người đạp trúng mìn, thì khẳng định là Morgan tập đoàn người. Lâm Tinh Hải chỉ là đề một cái phương án. Đằng sau chấp hành sự tình, thì hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Mặc kệ là Tống Diệu vẫn là Tần Văn Bác đều có kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh, cái này hai đại dòng binh đoàn đều phái ra đỉnh phong bom chuyên gia. Lâm Tinh Hải cũng để cho Võ Nham đi xuống hiệp trợ. Toàn bộ liệt thiên dòng binh đoàn, cũng chỉ có kỹ thuật của hắn có thể giúp được một tay. Mà đây đối với Võ Nham tới nói, cũng là tuyệt hảo học tập cơ hội. Vẻn vẹn 3 phút, bọn họ liền tại con đường chính dưới, chôn xuống dòng giã 10 viên mìn. Đồng thời tại mỗi một viên mìn chung quanh, đều dùng kíp nổ kết nối lấy mấy chục viên thủ pháo viên đạn. Chỉ cần dẫn bạo, uy lực của nó thậm chí có thể đem một đài xe bọc thép đưa lên thiên. Khởi động mìn che đậy hình thức về sau, bọn họ liền dùng đặc thù máy móc, đối với địa hình tiến hành phục hồi như cũ. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Mà những này là mìn quân đội cung cấp. Bình thường máy dò xét cũng căn bản không phát hiện được bất kỳ manh mối. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải sử dụng chính mình cảm giác lực tiến hành dò xét. Vẫn có thể phát hiện không hợp lý. Nhưng người bình thường cũng không dám giống hắn dạng này. Tùy thời mở ra năng lực nhận biết. Năng lực nhận biết đều phải để lại lấy điều khiển cơ giáp dùng. Dắt xe tốc hành đội tiếp tục đi tới. Lấy một loại cuồng dã tư thái. Trực tiếp một đầu đâm vào Thường Bình thành phố bên trong. Bính bính bính. Tiếng va đập không ngừng vang lên. Tất cả ngăn tại đội xe chướng ngại trước mặt vật. Mặc kệ là zombie. Vẫn là vứt bỏ xe cổ. Đều hoàn toàn bị phá tan. Dù là phía trước có sụp đổ công trình kiến trúc chặn đường. Cũng có cơ giáp dẫn trước đi qua, đem cản đường công trình kiến trúc đánh ra một cái có thể cung cấp thông hành hang lớn. Hoặc là trực tiếp oanh sập, dẫm bằng, để đội xe thông suốt. Phải biết đội xe này bên trong, thế nhưng là có chừng 16 đài cơ giáp, phân tổ thay phiên xuất kích, vẫn như cũ làm cho mỗi người bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Tình huống như vậy phía dưới. Ba đại dong binh đoàn tại bên trong khu vực thành thị tiến lên tốc độ. Vậy mà không so tại dã ngoại chậm bao nhiêu. Mà khi bọn hắn tại khu vực thành thị bên trong xâm nhập tiếp cận 5 cây số. Đột nhiên nghe được ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Khi tiến vào khu vực thành thị con đường chính phương hướng. Xuất hiện hai đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.